Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, Lôi Dũng ngoài ý muốn. Từ xế chiều bắt đầu, Phi Tuyết Trấn lối vào nhất mảnh rừng cây bên trong, nhiều một đạo phong cảnh. Mặc dù cái này phong cảnh cũng không tịnh lệ, thậm chí còn có điểm huyết tanh sấm nhân vị đạo, nhưng tiến về thăm viếng nhân như cũ tấp nập không dứt. Mà đạo này phong cảnh người sáng lập chính là Phi Tuyết Trấn Tân Quý Trầm Phong sở tạo. Mà tên của nó vì Quải Thi Lâm. Một chút mới vừa từ bên ngoài tới được nhân cũng không hiểu rõ cụ thể tình huống. Chỉ là gặp đến rất nhiều người vây ở chỗ này, cũng liền chen tới góp vui mà thôi. Chẳng qua là làm bọn họ nhìn thấy cái gọi là phong cảnh vẻn vẹn mấy cỗ thi thể mà vô cùng thất vọng. Thời điểm, lại nghe được có người biết chuyện ở một bên giảng giải, liền đem lỗ tai dựng lên. Người này cũng là chết ở Trầm Phong trong tay. Lúc ấy cái kia tình huống, chậc chậc, đánh phải là thiên lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, chấm ngoặc kép. Một vị thôn dân chính đang gân giọng khoe khoang đại khí thời điểm, một vị người đeo trường kiếm người xứ khác phốc phốc một tiếng cười ra, liếc miệng nói ra, giết người mà thôi, còn về phần nói đến mơ hồ như vậy, thật không có kiến thức. Nhìn một cái, ai, nơi này thật nên lại khắc lên thạch bi văn tự. Nếu không tất cả mọi người cho rằng đây là nhiều đơn giản sự tình đây. Hoàn toàn chính xác, vị huynh đệ này nói rất đúng. Giết người mà thôi nha, nhiều đơn giản sự tình. Nhưng vấn đề là phải xem giết hạng người gì. Xin hỏi người huynh đệ này, người thế nhưng là tu luyện cường giả. Đối phương nhếch miệng, lại lắc lắc đầu. Ta nếu là tu luyện cường giả mà nói, ai còn đến Đại Trạch Sơn bên trong tìm thức ăn mà ăn. Vậy ta nói cho ngươi, cái này treo chính là tu luyện cường giả. Thôn dân một mặt ngươi không được bộ dáng, rất là đắc ý nhìn xem đối phương. Cát, còn tu luyện cường giả, ngươi thật là có thể thổi. Ngươi thế nào không nói hắn là đắc đạo thượng tiên đây? Đối phương hiển nhiên không phải họ, khinh thường phản bác. Ta thổi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra vị này liền là bá đạo minh luyện khí tầng 2 cường giả Mục Chính Bình. Thôn dân gặp đối phương không phải họ, liền vội vàng phản bác. Xuyệt, người sư khác gặp đối phương như thế nói chuyện, lập tức đem ngón trỏ dựng ở bên miệng làm một cái chớ lên tiếng động tác. Ngươi không muốn sống, dám như thế chớ chú bá đạo minh. Ngươi thật đúng là cái ngốc lớn mật, cái này muốn để nhân gia đã biết, ngươi cái nào còn có mệnh ở chỗ này. Ách, thôn dân hiển nhiên bị ngoại hương dân hảo tâm cho làm mộng. Hắn sửng sốt một cái. Được rồi, cái này Mục Chính Bình hoàn toàn chính xác không có gì đặc điểm. Người nhận không ra cũng bình thường. Bá đạo minh hồ tử lý biết a? Đại hồ tử cái kia. Thôn dân một bên nói xong, vừa dùng tay ở trên mặt khoa tay. Cái nào người nào không biết. Phàm là ở Đại Trạch Sơn bên trong tìm thức ăn người. Không biết hắn người thật đúng là không có mấy cái. Người sư khác nói ra. Ấy, thôn dân vểnh vểnh lên miệng, dùng tay chỉ nhất một cái khác khỏa trên cây treo thi thể. Hiện tại ở cái kia ngây ngô đây. A, người sư khác theo đối phương chỉ phương vọng, quả nhiên phát hiện hồ tử lý thi thể. Cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón đặc thù quá mức rõ ràng. Muốn cho nhân nhận không ra đều không được. Hắn làm sao? Chấm ngoặc kép, người sư khác khó có thể tin nhìn xem hồ tử lý thi thể. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Ở chúng ta Phi Tuyết Trấn nháo sự tình, ức hiếp chúng ta Phi Tuyết Trấn phía trên thôn dân, kết quả chúng ta Trầm đại nhân nhìn không được, liền một đao nạo đầu của hắn. Lúc ấy đao kia cái kia nhanh a, vèo một cái đầu liền bay lên, cái kia cao a, chậc chậc, sau đó đùng một tiếng rơi vào phía trên, chậc chậc, còn lan đến Tôn gia trang nhị cầu tử chân bên cạnh. Ha ha, làm tiểu tử kia dọa đến, lập tức liền tiểu trong quần, chấm ngoặc kép, thôn dân một mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, vắt hết óc nỗ lực dùng bản thân sở biết đến từ ngữ để diễn tả ngay lúc đó tình cảnh. Người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe thôn dân ở nơi đó giảng thuật. Cái gì kia, Người mới vừa nói đây là Mục Chính Bình. Hai người bọn họ đều là bị ngươi nói Trầm Phong giết. Người sứ khác lần nữa hỏi. Hai cái. Cát, ngươi thật đúng là dám nói. Cái này rõ ràng là bốn cái nha. Ngươi không có nhìn thấy cái kia mắt lé hoa si. Còn có cái này. Gọi cái gì tượng nguyên chính. Ta theo ngươi nói. Cũng chính là bọn họ Minh Chủ Kiều Trưởng Nguyệt chạy nhanh. Nếu không. Hắc hắc. Cánh rừng này đoán chừng đều treo không được. Bốn cái luyện khí tầng 2 cao thủ. Đều bị Trầm Phong một người chém giết. Kiều Trưởng Nguyệt còn chạy trốn. Nghe được cái này tin tức. Rất nhiều người không khỏi ở trong lòng hít sâu một hơi. Một người đối chiến 8 cái luyện khí tầng 2 cao thủ. Còn một hơi chém giết đối phương 4 cái. Cái này cỡ nào cao tu vi mới có thể làm được a? Mặc dù bá đạo minh tử có thể cho mọi người về sau ở Đại Trạch Sơn bên trong thời gian khá giả một chút, nhưng lợi hại như vậy thủ đoạn cũng làm cho nhân cảm thấy giật mình. Ở đi qua thôn dân nghĩa vụ, giới thiệu phía dưới, phàm là tiến vào phi tiết trấn bên trong nhân, toàn bộ đều nhớ kỹ một cái tên Trầm Phong. Hơn nữa, Trầm Phong, cái tên này cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng. Chính là tu luyện cảnh giới cao thâm vô cùng. Thủ đoạn vô cùng độc ác. Chỉ ít là ở phi tiết trấn trên bàn. Bản thân có thể trốn liền trốn. Không dám đắc tội đại nhân vật. Nếu như nói Trầm Phong chỉ là vốn thổ tài chủ. Cái kia cũng sẽ không gây nên lớn như vậy oanh động. Nhưng tu luyện cường giả bốn chữ này đối tất cả tiến về Đại Trạch Sơn tìm thức ăn mà nhân tới nói. Đó đều là tha thiết ước mơ cảnh giới. Huống chi còn có thể liên trảm bốn tên cao thủ. Cái kia nếu như không có lợi ích xung đột. Đơn giản liền là thần tượng của mình cùng tấm gương. Đủ loại phiên bản tin đồn liền dạng này ở cố ý hoặc trong lúc vô tình điên cuồng lan tràn. Trầm Phong danh vọng vù vù mãnh liệt vọt. Có chút giang hồ bọn người buôn nước bọt nhân thậm chí thăng lên đầu nhập vào Trầm Phong ý niệm. Cái gì? Người nói Trầm Phủ Chính đang tuyển nhận hộ viện gia đình. Trầm Phong vẫn có quan võ thiên tổng. Hắn làm người thật có tốt như vậy sao? Người cảm thấy ta đi qua chấp nhận lời nói thế nào? Đi thử xem cũng được. Dù sao bất thành mà nói ta liền tiếp tục lên núi. Một khi trở thành... Vậy ta cũng xem như có tu luyện cường giả chỗ dựa a. Không có khả năng, hắn là cường giả còn cần khai cửa hàng. Bao nhiêu gia tộc được nịnh bợ hắn mới đúng. A, ca hát, cái kia không phải vũ nữ làm sự tình sao? Cao nhân quả nhiên đều có khác hẳn với thường nhân phương. Ngoặc kép, mỗi người ở hiểu rõ tình huống sau đó, toàn bộ đều ở trong lòng sinh ra đủ loại không đồng dạng như vậy ý niệm. Bất quá, vô luận là loại nào tình huống, đối Trầm Phong tới nói, chỉ cần danh vọng gia tăng chính là chuyện tốt mà. Tuy nhiên hắn lúc này còn không có ý thức được vấn đề này. Nhưng phụ trách chiêu mộ gia đình cùng binh lính Lôi Dũng đầu tiên nếm được ngon ngọt. Cái gì? Ngươi là đến chấp nhận. Nhanh, nhanh trong phòng ngồi. Ngươi am hiểu nhất kỹ năng là cái gì a? Mới vừa cùng Trầm Phong bọn họ cùng một chỗ khai hoàn họp hội ý Lôi Dũng vừa mới đi ra ngoài. Nghe hạ nhân nói có người đến chấp nhận. Liền vội vã đuổi đến ra ngoài. Phi thường nhiệt tình tiếp đãi đối phương. Còn có người đến chấp nhận. Một cái còn không có trò chuyện xong. Kết quả hạ nhân tiến đến nói bên ngoài lại tới một cái. Cái thứ hai vừa mới ngồi xuống. Bên ngoài lại truyền tới tin tức nói lại có ba người đăng môn chấp nhận. A, tình huống gì? Không phải là gian tế đi. Cái này bá đạo minh lợi hại như vậy. Vừa mới giết chết bọn họ bốn người. Sau đó bọn họ liền phái gian tế tới dự định đánh vào Trầm nội phủ bộ. Lôi Dũng cảm thấy sự tình rất không bình thường. Liền nhanh chóng chuyển động đại não. Lo lắng lấy đủ loại khả năng. Trước tiên đem chấp nhận nhân mời đến xương phòng uống trà. Sau đó đi làm Tôn lão bản cùng Triệu tiểu nhãn cho ta tìm đến. Nãi nãi, hôm nay có chút tà tính. Nói thật, Lôi Dũng thật đúng là không có hướng danh vọng và danh khí những phương diện này suy nghĩ. Ở hắn nhìn đến, hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là mau sớm mở rộng bản thân trang bị đội ngũ. Thời khắc phòng bị bá đạo minh báo thù, cho nên đợi đến Tôn Đại Thăng cùng Triệu tiểu nhãn tới sau đó. Ba người rất nhanh tiến nhập phỏng vấn quan trạng thái. Người gọi tên là gì? Nguyên Võ. Người am hiểu nhất cái gì? Cung tiễn. Ta một mực đều ở Đại Trạch Sơn dựa vào cung tiễn thú liệp mà sống. Người cùng Bá Đạo Minh quen. Biết sao? Không quen. Nhưng nhận biết. Bọn họ đoạt lấy con mồi của ta. Chúng ta việc phải làm liền là gia đình. Người nguyện ý không? Chỉ cần có thể vào Trầm phủ. Ta cái gì cũng có thể làm. Ngoặc kép. Một cái buổi trưa thời gian. Lại có 7 người tự đề cử mình tới tìm nơi nương tựa. Cái này khiến Lôi Dũng có chút hoài nghi bên ngoài có phải hay không tận thế. Tất cả mọi người tiết lộ ý tứ. Dù sao thời gian dài như vậy. Phí hết lớn như vậy khí lực làm quảng cáo tuyên truyền. Mang theo võ lực nhân tài tổng cộng mới tuyển được mấy chục người mà thôi. Bất quá. Đi qua 3 người cẩn thận phân biệt sau đó. Nguyên một đám chỉ ngây ngốc nhìn xem đối phương. Bởi vì từ bọn họ bây giờ phân biệt trình độ tới nói. Cái này 8 người đều phi thường thanh bạch. Hoàn toàn nhìn không ra đối phương là Bá Đạo Minh nội ứng hoặc gián điệp. Có 2 cái căn cứ bọn họ bản thân nói tới thậm chí còn cùng Bá Đạo Minh có thù. Tự tiến cử ra nhập Trầm phủ lý do. Càng là bởi vì Trầm Phong giết Bá Đạo Minh người. Cũng coi như gián tiếp làm bản thân báo thù. Đầu nhập vào tới cũng là ở tình lý. Đến tột cùng là địch nhân phản trinh sát năng lực mạnh lên. Vẫn là tự mình thức kẻ khác mới năng lực giảm bớt đây. Vấn đề này 3 người đều không có đáp án. Vì trấn an toàn bộ, 3 người bỏ ra dòng dã một buổi chiều thời gian. Không ngừng biến hóa hoa dạng hỏi đủ loại vấn đề. Còn kém làm đối phương mộ tổ bị ném đi ra kiểm tra một lần. Cuối cùng mới xem như miễn cưỡng thông qua xét duyệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.